Đan Võ Thần Tôn, chương 252, mặt đau không? Gocchuyenaudio.com. Người đăng, JH Côn làm giả người, làm thật hung hăng càn quấy. Không những ở bên trong ghi rõ chế tạo niên đài, còn để lại chính mình mặt quỷ ký tên. Đây là tại chế giễu chúng ta sao? Nghiêm Duệ Đại Sư, lần này có thể là nhìn lầm. Bọn hắn càng là nhìn trộm nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Mới vừa vẻ hoài nghi, đều tan biến, nguyên lai, Diệp Tinh Hà Đại Sư mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng mắt sáng như đuốc, không sai, liếc mắt liền nhìn ra tới là hàng giả. Chúng ta trước đó còn hoài nghi hắn, thật sự là hài hước, liền Lệ Hòa An cùng Đường Thái Hà, cũng là toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, Tiết Linh Nhi vui vẻ đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Cười to nói, ta đã nói rồi, Nghiêm Duệ thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, tự lẩm bẩm, làm sao có thể, làm sao có thể, ta làm sao có thể nhìn nhầm. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Nghiêm Duệ, cười nhạt một tiếng, chẳng qua là phun ra bốn chữ, mặt có đau hay không? Nghiêm Duệ khuôn mặt, từ trắng chuyển đỏ, tiếp theo, một mảnh xanh mét, người ngốc ở nơi đó, bờ môi lạnh cóng, một câu đều nói không nên lời. Đau, dĩ nhiên rất đau, Diệp Tinh Hà một tát này, trực tiếp đưa hắn phiến mất hết thể diện. Hắn kiên trì này mã não mỹ nhân chính là vạn năm trước bảo vật. Bên trong càng ẩn chứa mạnh đại khí linh, kết quả, trực tiếp bị Diệp Tinh Hà chứng minh, này mã não mỹ nhân chính là chính cống đồ giỏm, hàng già, hơn nữa còn là năm nay vừa tạo, không nói ra được châm chọc, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Ta nhìn ngươi niên tuế cũng không nhỏ, muốn cho ngươi chừa chút mặt mũi, làm sao ngươi hết lần này tới lần khác liền cho thể diện mà không cần đâu. Sau đó, hắn quay người nhìn về phía Lệ Hòa An, mỉm cười nói, thế nào, Lệ Hòa An, ngươi nghĩ ra tay với ta. Trong nháy mắt, Lệ Hòa An cứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tiến thối lưỡng nan, cái kia mấy tên hắc giáp vệ sĩ động tác cũng ngưng kết tại nơi đó. Lệ Hòa An tiếp lấy liền lấy lại tinh thần, hướng Diệp Tinh Hà khom người một cái thật sâu, cắn răng nói, là tại hạ không đúng, mong rằng Diệp công tử chớ nên trách tội. Hắn cũng quả nhiên là có được giãn được hạng người, thân là thế giới ngầm đại lão, nói với Diệp Tinh Hà xin lỗi liền xin lỗi, mà lại tư thái cực thấp, hắn phất phất tay, cái kia mấy tên hắc giáp vệ sĩ tranh thủ thời gian lui trở về. Nghiêm Duệ mặt mũi tràn đầy thấp thỏm chi sắc, vừa rồi, hắn không chỉ bị Diệp Tinh Hà hung hăng đánh mặt, mà lại, càng quan trọng hơn là, cứ như vậy, mình tại Đường Thái Hà nơi đó đem không có bất kỳ cái gì uy tín cùng thể diện. Hắn thấp thỏm trong lòng, nhìn về phía Đường Thái Hà. Đường Thái Hà vẻ mặt băng lãnh, không thèm để ý sẽ hắn, đứng dậy, hướng Diệp Tinh Hà trịnh trọng khẽ khom người, mặt mũi tràn đầy áy náy. Diệp Đại Sư, mới vừa rồi là tại hạ sai, mong rằng chớ nên trách tội. Trong lời nói, đã là nhiều hơn không nói ra được kính ý, đồng thời trực tiếp xưng là Đại Sư. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Không nữa so đo, Đường Thái Hà lại hướng Nghiêm Duệ mỉm cười nói. Nghiêm Duệ, không cần quá mức tự trách, người có thất thủ, ngựa có thất đề, hắn đối Nghiêm Duệ, vẫn là có mấy phần kiên nhẫn. Dù sao, nhìn nhầm sự tình, cũng là phổ biến. Nghiêm Duệ lấy lại tinh thần, cắn răng nói ra, đa tạ chủ nhân. Sau đó, cấp tốc nhìn lướt qua Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt, tràn đầy oán độc cùng hận ý, âm thầm quyết tâm. Tiểu tử, bất quá vận khí tốt, thắng một ván thôi, nhìn ta tiếp xuống làm sao ngâm chế ngươi, chờ đó cho ta. Nguyên lai, hắn, còn có mặt khác mấy người, đều là cho rằng, Diệp Tinh Hà mới vừa chính là vận khí, lại là mấy món vật đấu giá qua đi, rất nhanh, liền lại là có một kiện vật đấu giá bị bày tới. Đây cũng là một khối ngọc phù, chỉ có bàn tay cỡ như vậy. Tạo hình đơn giản, nhìn qua có chút bình thường, thậm chí có thể nói là gắng sức, giống như là thôn quê đầu thôn tiểu hài tử tùy tiện mấy đao chém ra tới dáng vẻ một dạng. Nhưng Diệp Tinh Hà, lại đột nhiên kéo căng thẳng người, hắn mi tâm thiên nhãn mệnh hồn lóe lên. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà toàn thân chấn động, Nguyên lai, hắn thấy được một đạo nồng hậu dày đặc tia sáng màu vàng. Tia sáng màu vàng, chính là mang ý nghĩa bảo vật siêu việt pháp khí phạm trù. Trước đó, Diệp Tinh Hà thấy, đấu giá hội bên trên coi như là đẳng cấp tương đối cao bảo vật. Cũng bất quá chỉ là nhàn nhạt ánh vàng mà thôi. Trước mắt này đạo hoàng quang, lại là phi thường nồng đậm. Rõ ràng, món bảo vật này, tuyệt không tầm thường, thậm chí, chính là trước mắt đã bán đấu giá mấy chục kiện bảo vật bên trong. Chân quý nhất một cái, Diệp Tinh Hà cẩn thận chu đáo cái kia ngọc phù. Ngọc phù mặc dù đơn giản, thế nhưng cho Diệp Tinh Hà cảm giác, lại đại xảo bất không. Đại đạo đơn giản nhất, thấy Diệp Tinh Hà phản ứng, Đường Thái Hà vội vàng hỏi. Diệp Đại Sư, vật này như thế nào? Diệp Tinh Hà thân hình dựa vào hồi trở lại trên ghế. Huệ Hoài nói năm chữ, đồ tốt, có thể mua, nghe lời này, Đường Thái Hà trong lòng vui vẻ, nhưng lý do an toàn, vẫn là nhìn về phía Nghiêm Duệ. Nghiêm Duệ nhíu mày, nhìn về phía cái kia bảo vật, Diệp Tinh Hà nói vật này là thật, ta như đi theo hắn, chẳng phải là lộ ra ta không có bản lãnh, cẩn thận chu đáo một lát, nhìn ra một điểm mi mục tới, trong lòng của hắn cười lạnh. Tiểu tử, bị ngươi đụng đại vận trúng một lần, ngươi cho rằng còn có thể một mực vận khí tốt như vậy. Hắn nhìn về phía Đường Thái Hà, Diệp Tinh Hà nói, kém cực điểm rồi, vật này, nhìn như tràn ngập thượng cổ chi ý, đại đạo đơn giản nhất. Đại xảo bất không, nhưng căn cứ lão hủ phán đoán, chính là cố ý làm ra dạng này. Thì thật, hắn cũng không biết có phải hay không là dạng này. Nhưng bây giờ Diệp Tinh Hà nói, hắn liền nhất định phải phản bác. Đường Thái Hà trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ do dự. Đấu giá sư thanh âm vang lên, vật này, chính là chúng ta tại cái kia di tích chỗ sâu nhất. Năm đó chủ nhân trong tay đoạt được, không biết vật này để làm gì, nhưng tuyệt đối chính là chí bảo. Giá khởi đầu, 2000 hạ phẩm linh thạch, vừa dứt lời, liền có người hô to. 5000 hạ phẩm linh thạch, Đường Thái Hà trầm ngâm một lát, đối Lệ Hòa An gật gật đầu. Lệ Hòa An hiểu ý, 8000 hạ phẩm linh thạch, cách đó không xa có người hô, 10000 hạ phẩm linh thạch, giá cả tầng tầng tăng lên. Lệ Hòa An ý thức không ngừng tăng giá, rất nhanh, giá cả thì là đạt đến 20000 hạ phẩm linh thạch. Lệ Hòa An hô lên 20000 hạ phẩm linh thạch cái số này về sau. Trong phòng bán đấu giá, nhất thời yên lặng lại, Đường Thái Hà nhẹ nhàng thở một hơi. Hắn thấy, món bảo vật này, 20000, hẳn là có khả năng lấy được. Nhưng vào lúc này, bên cạnh trong giạp, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. 30000 hạ phẩm linh thạch, thanh âm nghe có chút tuổi trẻ, tràn ngập kiêu hoành chi ý. Tiếp theo, thì là có một đạo thanh âm già nua vang lên, mang theo vài phần khát máu. Đường lão đầu, các ngươi này mấy ngàn tăng giá, quá ít, ta cho ngươi một lần thêm 10000. Nghe thấy lời này, Đường Thái Hà lập tức sầm mặt lại. Rõ ràng, người nói chuyện, hắn là nhận biết, cái này người lời nói bên trong, tràn ngập khiêu khích. Đường Thái Hà mặt âm trầm phất phất tay. Lý Đông Nguyên cao giọng hô, 40000 hạ phẩm linh thạch, Sát Phách Bao Xương không chút do dự lập tức hô, 50000 hạ phẩm linh thạch. Trong nháy mắt, giá cả chính là đi tới bực này giá cao. Thanh âm già nua ha ha cười nói, Đường Thái Hà, ngươi còn muốn hay không thêm? Thực không dám giấu giếm, ngươi lại thêm 10000 hạ phẩm linh thạch, ta liền nhường ngươi đem vật này lấy đi. Cách chương.